Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thiên ngoại phi tiên. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Tống Kiệt mới ra nhà nhỏ 3 tầng, chỉ cảm thấy mình bên người hỏa hoa 4 bốc lên. Vô số tử đạn từ 4 phương 8 hướng liền bắn qua. Chỉ thấy tại Tống Kiệt bên người trên vách tường, trên mặt đất, trên đại thụ đều xuất hiện tử đạn va chạm dấu vết. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt chỉ cảm thấy bên người giống trời mưa giống nhau. Không để ý, Tống Kiệt liền ăn vài thương. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình thân thể tê dần. Cúi đầu một xem, chỉ thấy trên người của mình đã xuất hiện vài cái lỗ thủng. Huyết dịch màu xanh từ trên thân thể của mình chảy xuống. Bất quá còn hảo Tống Kiệt không cảm giác được rất lớn cảm giác đau đớn. Bằng không Tống Kiệt đến sống sờ sờ bị đau chết. Tống Kiệt bị hoảng sợ, ngẩng đầu một xem, chỉ nhìn đến 4 phương 8 hướng vô số thương đều chỉ hướng phía bên mình. Không chỉ một người ở đánh Tống Kiệt. Xem ra Gia Thành chính là người nhiều a. Vừa mới Tống Kiệt cái kia một trái lựu đạn bỏ túi động tĩnh thật sự là quá lớn. Hơn nữa Tống Kiệt mũ giáp vẫn luôn vang, cho nên đã sớm hấp dẫn bên ngoài người chú ý. Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, cũng không có thấy tốt có thể chỗ núp. Tống Kiệt đành phải cắn răng một cái, mở cửa phòng liền lại chui trở về. Trở lại gian phòng bên trong lúc sau, Tống Kiệt nhìn một chút máu của mình đầu. Nãy nãy cái chân, chỉ bị đánh chỉ còn lại có 10%, mà áo chống đạn bị xóa sạch. Nhưng là mũ giáp dĩ nhiên thì sự tình không có. Cái đồ chơi này giống đánh không xấu giống nhau. Hoàn toàn là một cái bác. Tống Kiệt khóc không ra nước mắt. Hắn vốn dĩ tưởng chờ mũ giáp hư rớt lúc sau cầm cái đồ chơi này cấp đổi đi. Nhưng là Tống Kiệt trăm triệu không nghĩ tới. Đầu này khôi căn bản đánh không xấu. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải lại lần nữa về tới WC. Thay đổi một kiện nhị cấp áo chống đạn, liền bắt đầu đánh lên băng vải. Băng vải là PlayerUnknown Battleground trò chơi bên trong chữa bệnh vật phẩm chi nhất. Cũng là nhất cơ sở chữa bệnh vật phẩm. Thứ này Tống Kiệt tại 3 người kia trong dương nhặt không ít. Hoàn toàn đủ dùng. Kết quả là, Tống Kiệt liền dùng lần lượt băng vải bắt đầu băng bó thân thể của mình thề. Tống Kiệt chỉ là tùy tiện hướng trên người một bao, băng vải liền biến mất Tống Kiệt thân thể thượng. Sau đó Tống Kiệt liền hồi một chút huyết, ở dùng 10 cái băng vải lúc sau, Tống Kiệt huyết đã đến 80%. Đến cái này huyết lượng, băng vải đã vô pháp sử dụng. Sau đó Tống Kiệt liền lại mở ra một lọ năng lượng đồ uống, trực tiếp một ngụm cấp uống xong. Năng lượng đồ uống cùng thuốc giảm đau đều là năng lượng đồ dùng. Sử dụng lúc sau, Tống Kiệt thân thể bên trong liền sẽ xuất hiện một ít năng lượng. Mà những năng lượng này có thể gia tăng Tống Kiệt thể lực. Cũng có thể từ từ khôi phục Tống Kiệt huyết điều. Uống xong đồ uống lúc sau, Tống Kiệt liền bắt đầu phát sầu. Nãy nãy cái chân, bên ngoài đều là người. Chính mình như thế nào đi ra ngoài a? Thực hiển nhiên, bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm đâu. Bọn họ cũng là hoàn toàn kiêng kỵ đối phương này tồn tại. Bằng không sớm đã có người vọt vào tới đánh chết Tống Kiệt. Tống Kiệt có điểm phát sầu, nhưng là ngay sau đó, Tống Kiệt liền hai mắt tỏa sáng. Nếu các ngươi không cho ta tốt hơn, ta đây cũng không để các ngươi đắc ý. Lập tức, Tống Kiệt nhặt lên 3 người bọn hắn trong giường tất cả lựu đạn. Còn có 3 đỉnh một bậc mũ bảo hiểm xe máy. Cầm mấy thứ này, Tống Kiệt trực tiếp liền lên lầu 3. Tại lầu 3 nóc nhà thượng, Tống Kiệt bò tại sau vách tường. Tống Kiệt nhìn thoáng qua chung quanh. Chung quanh phòng ở thật sự là quá nhiều. Tống Kiệt căn bản phân không rõ nơi đó có người. Theo sau, Tống Kiệt liền sờ soạng đỉnh đầu một bậc mũ bảo hiểm xe máy. Cầm mũ giáp lúc sau, Tống Kiệt xem đều không xem, trực tiếp đem nó ném tới trước mặt trên đường cái lớn. Cộp cộp cộp, tại mũ bảo hiểm xe máy rơi xuống đất một cái chớp mắt ở giữa. Hay là có người nhẫn không được khai thương, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch kia chỉ là mũ giáp. Vội vàng đình chỉ nổ súng, Tống Kiệt tức khắc hai mắt tỏa sáng. Vừa mới tiếng súng chính là từ chính mình đối diện trong lâu vang lên. Đối diện trong lâu có người. Hắc hắc, cho các ngươi tới điểm mãnh liệt liêu. Tống Kiệt cười gian một tiếng, liền cầm tất cả lựu đạn bãi đặt ở trước mặt. Theo sau, Tống Kiệt liền tùy chỗ tìm một kiện áo trên, sau đó lại tìm được một sợi dây. Tống Kiệt đầu tiên là cầm dây thừng từ lựu đạn kéo hoàn bên trong xuyên qua. Sau đó lại bắt tay lôi toàn bộ phóng tới quần áo bên trong. Hơn nữa bao hảo quần áo, cái này một quần áo lựu đạn, ước chừng có hơn 10 viên nhiều. Này nếu là nổ rồi, uy lực không thể khinh thường. Lập tức, Tống Kiệt liền xử thái độ lôi kéo dây thừng. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, tất cả kéo hoàn liền bị Tống Kiệt toàn bộ kéo rớt. Lại sau đó, Tống Kiệt đợi chừng có hảo mấy giây thời gian. Chỉ thấy Tống Kiệt đột nhiên từ mái nhà đứng lên, xoay tròn cánh tay liền cầm quần áo bao cho quăng ra ngoài. Chỉ thấy quần áo bao ở bay đến đối diện cái kia tòa nhà trước mặt thời điểm. Rồi đột nhiên bạo phát ra chói mắt hỏa quang, một trận thanh âm điếc tai nhức óc đồng thời vang lên. Đồng thời, Tống Kiệt cũng là thả người nhảy. Chỉ thấy tại lầu ba đỉnh, một bóng người bỗng nhiên nhảy. Ngay sau đó bên cạnh liền bạo phát ra kinh người hỏa quang. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình phía sau lưng tê dần. Một cỗ vô cùng thật lớn đẩy mạnh lực lượng liền từ sau lưng của mình dâng lên. Lại sau đó, tại gia thành chúng người chơi chỉ nhìn đến không trung bên trong một bóng người bay qua. Tống Kiệt dĩ nhiên dùng một bao lựu đạn, đem chính mình cấp tạc bay ra ngoài. Mà Tống Kiệt nhìn phía dưới phòng ở lần lượt di động. Tiếng gió bên tai hô hô thổi qua. Không lâu sau, Tống Kiệt liền thấy được một mảnh ruộng lúa. Bùm, Tống Kiệt một cái cá chép lăn lộn liền lăn đến ruộng lúa chi trung. Quay đầu một xem, chỉ thấy gia thành chi trung đã dâng lên thông thiên hỏa quang. Cùng lúc đó, một trận cộc cộc cộc tiếng súng vang lên lên. Gia thành chi trung đã đánh nhau, mà Tống Kiệt bên này cũng không có biểu hiện chính mình giết người tin tức. Bất quá nhiều như vậy lựu đạn, nghĩ đến bọn họ cũng không chịu nổi, chỉ sợ bọn hắn bây giờ bị bên ngoài xông vào người cấp thình thịch. Chỉ thấy Tống Kiệt miệng lộ ra nụ cười đắc ý, một chiêu này thiên ngoại phi tiên, vẫn là Tống Kiệt trên điện thoại di động học được. Không nghĩ tới hôm nay lại bài thượng công dụng, bất quá Tống Kiệt huyết lại một lần bị tạc đến 10%. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải lại đánh lên băng vải. 10 phút sau, Tống Kiệt đánh tốt băng vải, cũng uống tốt đồ uống. Huyết lượng lại một lần về tới 100%. Tống Kiệt bò tại ruộng lúa bên trong, nhất thời chi gian có điểm không biết mình nên đi hướng đó. Suy nghĩ ngồi xổm người đi, trên đầu mang theo cái đồ chơi này quả thực chính là ngồi xổm không được người. 800 dặm bên ngoài đều có thể nghe được động thứ đánh lần thanh âm. Còn ngồi xổm cái rắm, lão âm bê Tống Kiệt cũng không đảm đương nổi, bởi vì là Tống Kiệt vẫn là một tân thủ, có thể sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Chính tại Tống Kiệt suy xét thời điểm, Tống Kiệt bên tai đột nhiên nghe được đinh bịch một tiếng, an toàn khu đã đổi mới. An toàn khu là khu vực trung tâm, thỉnh các vị người chơi mau chóng tới an toàn khu. Tống Kiệt vừa nghe, tức khắc cảm giác được quốc hoa căng thẳng. An toàn khu đổi mới. Bất quá ngay sau đó Tống Kiệt lại thở phào nhẹ nhõm. Gia thành liền tại cô đảo trung tâm, chính mình liền tại an toàn khu chi nội. Tạm thời không cần lo lắng chính mình sẽ bị độc chết. độc ngược lại không cần lo lắng. Nhưng là Tống Kiệt hiện tại nhu cầu cấp bách tìm được một cái kiến trúc ở trên đỉnh núi nhị tầng. Tiểu lâu, dạng này tiểu lâu chung quanh đều là gò đất, tầm nhìn phi thường hào. Hơn nữa trên cơ bản chung quanh không có người nào. Tại gian phòng bên trong cũng có thể khóa ở Tống Kiệt mũ giáp thanh âm. Có thể làm thanh âm truyền bá không phải rất xa. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lập tức liền hướng chung quanh nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.